The Gamer, chương 112, Koremisago. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì hắn lại trở về Lương Sơn Bạc. Những dữ liệu kia do không có người phiên dịch mật mã nên mấy người của phe chống Yami không thể đọc được, nhưng nhờ vào việc tên nghị sĩ Ishida để lộ ra mình là thành viên của Yami nên đã bị những người này tập trung công kích. Tên Ishida trên chính đàn khiến rất nhiều kẻ đi theo Yami bị rơi đài. Lệnh truy nã đối với Lương Sơn Bạc cũng đã được những người của phe chống Yami hủy bỏ và mấy vị sư phụ lại trở về với Lương Sơn Bạc. Mọi người vào ăn chưa đi? Miu hô lên, hắn đi tới và ngồi cạnh Miu và Izayoi. Giờ Izayoi đã chính thức trở thành vĩ nhân thứ 8 của Lương Sơn Bạc và hiện đang ở chung phòng với Seager. Trưởng lão cũng rất vui vẻ tiếp nhận một người đã từ bỏ con đường Sasojin Ken vào võ đường của mình. Koremisago, hắn bây giờ đang ngồi chơi với Chikage trong phòng họp của Shinpaku ở trường. Đúng vậy, gần đây tao có thu được thông tin rằng Kano Sou đã bị phế truất khỏi chức thủ lĩnh sau khi bị kẻ nào đó đánh bại ở trên đảo Tử Thần, nơi tổ chức giải đấu Day of Day, tên Nijima nói. Và đội gián điệp kia chúng ta đã tìm ra được tung tích của hắn, hắn hiện giờ đang ở trong một ngôi làng gọi là Koremisago. Koremisago à, đó không phải ngôi làng của mẹ Miu hay sao? Một ngôi làng sử dụng phương pháp kết hợp ADN của hai người phù hợp để tạo ta thế hệ đời sau hoàn hảo hơn. Việc kết hôn của người trong ngôi làng này hoàn toàn là do những người đứng đầu làng quyết định. Đó chính là lý do tại sao khi cha của Miu, Forenji Saiga và mẹ của cô bé gặp nhau thì đã bị những người trong làng lên tiếng phản đối mãnh liệt. Sau đó dưới sự lãnh đạo của Forenji Saiga thì những người có tư tưởng cải cách đã đứng lên chống lại những người có tư tưởng cổ hủ trong làng. Điều này đã khiến cho tộc Koremisago nổ ra một cuộc nội chiến rất khốc liệt giữa hai phe. Nhưng khi cuộc chiến đang ở trong giai đoạn căng thẳng nhất thì bên phe do cha Miu lãnh đạo lại xuất hiện kẻ phản bội. Kẻ này giả dạng thành cha Miu và sát hại những người của phe cấp tiến khiến cho nội bộ phe này trở nên lục đục. Cao trào của sự phản bội này là khi kẻ đó đã giết chết mẹ của Miu là Shizuha, khiến cho cô bé phải mồ côi mẹ từ nhỏ. Kẻ đó chính là Senjui của tộc Koremisago, vị hôn phu trước đây của Shizuha và giờ là đồng minh cũng như là bạn của Forenji Saiga. Cho tới tận bây giờ việc kẻ phản bội là Senjui vẫn được giấu kín và đang được cha của Miu điều tra để tìm ra kẻ đã sát hại vợ mình. Hắn quay sang nhìn Miu một chút, cô bé giờ đang nhìn hắn với ánh mắt kỳ vọng. Lần trước ở trên đảo Tử Thần Miu đã nghe nói tới Koremisago nên luôn muốn tới đó để tìm hiểu. Được rồi, chúng ta sẽ tới đó tìm hiểu một chút. Hắn nói khiến Miu mừng rỡ ôm lấy hắn. Chiều ngày hôm đó hắn và Miu cùng nhau đi tới ngôi làng Koremisago, hắn đã dùng bản đồ của mình để tìm ra vị trí ngôi làng này. Bọn họ sau khi đi tàu điện tới một thành phố gần nơi đó thì đã băng qua một cánh rừng và rồi bọn họ thấy được một ngôi làng nhỏ ở phía dưới chân thung lũng. Ngôi làng này được núi rừng bao quanh khiến cho người ngoài không biết đến sự hiện diện của nó. Hắn và Miu đi xung quanh ngôi làng thì chỉ thấy những căn nhà gỗ bị bỏ hoang khá lâu rồi mà không thấy một bóng người nào cả. Anh tưởng thằng Nijima bảo rằng tên Kano sâu đó đang ở đây chứ? Hắn nhìn ngó xung quanh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm kiếm một lúc nhưng lại không thu hoạch được gì, hắn và Miu vừa định rời khỏi đây để trở về thì bỗng nhiên hắn cảm nhận được một luồng khí cực mạnh đang tiếp cận hai người họ. Ngươi là thằng nhóc ở Lương Sơn Bạc đúng không? Một bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Hongo Akira LV55, thần quyền Hongo Akira, mấy chép trước mình có ghi biệt hiệu của Ogata là thần quyền nhưng sau khi tìm hiểu xác nhận lại thì biệt hiệu của Ogata là quyền thánh mới đúng. Kensei nghĩa là quyền thánh. Còn biệt hiệu của Hongo Akira mới là thần quyền, ngươi chính là kẻ đã tấn công sâu. Hongo vẻ mặt tức giận nói. Khi hắn vừa thấy Hongo Akira vừa xuất hiện thì lập tức lấy thanh Kosurei ra cảnh giác nhìn tên kia. Tên Hongo vừa phát ra khí thế khiến hắn cảm thấy áp lực khá lớn, tên này đã bước vào cấp đại vĩ sư cao cấp cũng có nghĩa là cao hơn hắn tận 2 cấp liền. Hiện giờ hắn muốn thắng được đại vĩ nhân còn khó chứ đừng nói gì đến cấp độ cao hơn. Chưa kể đến việc tên Hongo này nắm giữ một sức mạnh không hề yếu một chút nào, trong chuyện tên này thậm chí còn có thể giết chết được cả Sigurd Junazert, một kẻ đã từng đánh ngang tay với trưởng lão. Ngươi chính là kẻ đã rạch nát ý chí của sâu. Thấy hắn không trả lời, Hongo tức giận xông lên tấn công hắn. Miu, mau lùi lại. Hắn hét lên rồi vung kiếm chém về phía tên Hongo. Dùng kiếm có thể nâng cao lực sát thương của hắn và giúp hắn phần nào cân bằng lại sự chênh lệch về sức mạnh, nhưng đối thủ của hắn bây giờ lại đang sử dụng karate, môn võ được tạo ra để chống lại vũ khí, khiến cho hắn cực kỳ chật vật để phòng thủ. Hự, hắn vừa giơ kiếm lên đỡ lấy cú đá của tên Hong Gou nhưng dư lực của nó lại khiến hắn lùi lại phía sau. Jinenken, Neziri Nukit, tên Hong Gou dùng bàn tay đâm cực nhanh về phía hắn, nếu bị đòn này đâm trúng thì hắn nguy rồi. Shinto Guenzan, Shinzenhe Liên Chan, tâm nhận hợp luyện trảm. Hai bóng người lướt qua nhau, hắn và Hong Gou đang đứng xoay lưng về nhau. Hự, hắn dùng thanh kiếm chống xuồng và quỳ một gối xuống đất, bụng hắn bây giờ bị chọc thủng một lỗ lớn, máu tươi tuôn ra xối xả. Chồng ơi, Miu hoảng sợ chạy tới đỡ lấy hắn. Anh không sao đâu, hắn dùng một tay dùng phép trị liệu lên vết thương nói. Ngươi là đệ tử của Lương Sơn Bạc đúng không? Tên Hugo không quay lại nói. Ngươi khá lắm, đã gần chạm tới cảnh giới kiểm soát khí. Kinosoka, rồi, chỉ đáng tiếc là vẫn còn thiếu một chút nữa, nếu không ta đã chết rồi. Ngực tên Hong Gou bỗng nhiên rách ra một vết kiếm chém dài, máu tươi bắn ra từ đó. Tên Hong Gou ôm lấy vết thương quay lại nhìn hắn. Hắn cố nhịn đau gượng đứng dậy đối mặt với tên Hong Gou, Miu đỡ lấy tay hắn vẻ mặt lo lắng. Ngươi vẫn muốn đấu tiếp sao? Hắn giơ thanh Kosurei lên nói. Hắn dù bị thương nặng nhưng nếu muốn hắn có thể bình phục trong tức khắc, còn về sự chênh lệch về cấp độ thì hắn không cần phải sợ, nên nhớ class chính của hắn là một pháp sư chứ không phải là võ sư. Hôm nay ta sẽ tạm thời tha mạng cho ngươi. Tên Hong Gou quay người bỏ đi. Lần sau gặp lại ta sẽ tự tay giết chết ngươi. Hắn được Miu đỡ ngồi xuống một tảng đá rồi hắn lấy ra một bình HP uống vào và dùng phép thuật chữa trị vết thương ở bụng. Chỉ một lát sau vết thương của hắn đã lành lại, hắn nhìn sang bên cạnh thì thấy Miu đang nắm chặt lấy tay hắn mà khóc. Em xin lỗi, chỉ vì em đòi tới đây mà chồng gặp nguy hiểm. Đừng khóc mà, anh đâu có sao đâu. Hắn ôm Miu vào lòng an ủi cô bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoan, nín đi rồi chồng thương nào. Miu sụt sịt nín khóc, hai khóe mắt vẫn đỏ bừng, hắn lấy một chiếc khăn tay lau nước mắt cho Miu rồi hôn nhẹ lên trán cô bé, Miu ôm chặt lấy hắn mà không chịu buông. Đăng bởi admin, cách chương.